One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Hạnh Phúc Nữ Đế. Nghe được rơi xuống nước âm thanh, Zoro vội vàng từ trong nước chui ra mặt nước, quay đầu nhìn một cái, nhảy nước chính là Hancock. Hancock một bên liều mạng bơi về phía Zoro, một bên không ngừng dùng răng, toàn thân triệt để ướt cái thông thấu, chỉ lát nữa là phải chìm vào trong nước. Zoro vội vàng đi qua, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. "Zoro, ngươi không sao chứ? Thật sự là quá tốt. Ngươi yên tâm, ta đây liền cứu ngươi đi tới." Thấy Zoro không có việc gì, Hancock gương mặt nhảy nhót, vừa nói liền muốn đỡ Zoro bơi tới mạn thuyền. Zoro cười khổ không được, thì ra nàng là lo lắng cho mình, xuống tới cứu mình, còn thật thú vị, rõ ràng mình chính là năng lực giả, còn nghĩ cứu mình. Một hồi bọt sóng đánh tới, Zoro vội vàng dùng cánh tay che ở Hancock đỉnh đầu, nhìn cả người ướt đẫm Hancock, vốn là sặc sỡ câu hồn nữ đế, ướt đẫm y phục chỉ dán tại trước ngực. Cái kia câu nhân to lớn, như ẩn như hiện, rồi rào nộ trướng, hầu như muốn căng bạo quần áo nhảy về phía trước đi ra. Trên người dính đầy bọt nước Hancock, da thịt càng thêm thủy nộn trong suốt, như nổi trên mặt nước Fleur. Mày may, đều lộ ra vô tận mê hoặc. Zoro không có chút nào do dự, dùng sức ôm chặt nữ đế, cúi đầu liền hôn xuống, ôm thật chặt đầy ắp cũng là nhu nhược không xương nữ đế. Zoro lúc này ý niệm trong đầu thông suốt, cũng không còn điều gì bận tâm, bắt đầu tham lam mút thỏa thích lấy nữ đế hai mảnh kiều môi. Sau đó lại đẩy ra Hancock hàm răng. Không hề kinh nghiệm Hancock, lúc này đã sớm ngây người. Mặc cho Zoro làm, đầu lưỡi rất nhanh thì bị Zoro tìm được. Ninh, hương lưỡi bị mút thỏa thích ở Sesuna. Hancock như bị điện giật, đầu ông một tiếng, trống rỗng, thân thể mềm mại run rẩy, không kiềm hãm được lên tiếng. Thanh âm này, như tiên âm nhiễu lương, thật lâu ở Zoro đáy lòng quanh quẩn, như trong biển cuộn sóng giống nhau. Nhất ba hữu nhất ba, không ngừng kích thích Zoro thần kinh, để hắn toàn thân huyết dịch đều sôi trào đứng lên, ngay cả từng cái tế bào đều ở đây hưng phấn nhảy cẫng. Hancock gương mặt ửng đỏ, cả người triệt để bối rối, cũng không biết nên là phản kháng, là đáp lại, vẫn là cự tuyệt. Đối mặt bá đạo yêu Việt Zoro, Hancock chỉ là kinh ngạc bị động thừa nhận. Hai người trong nước thân mật một màn, sợ ngây người trên thuyền mọi người. Chúng nữ tất cả đều tò mò đứng ở mạn thuyền, ngơ ngác nhìn quấn quýt si mê không nghỉ hai người. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, con mắt cũng không chớp một cái. Lại là hiếu kỳ, lại là kinh ngạc, ngay cả Hancock hai sủng vật, Salo Omai cùng Ba Thu Lạp cũng trừng mắt con ngươi to tham lam nhìn hải lý. Ngay cả kéo thuyền cái kia hai du xà cũng không ngoại lệ. Cửu xà đảo thanh nhất sắc đều là đàn bà. Đối với bọn họ mà nói, chưa bao giờ có nam nhân xuất hiện, càng không phải chứng kiến nam nữ hôn một màn. Huống, bị hôn vẫn là trong lòng bọn họ cao cao tại thượng nữ đế. Tay trái đặt lên nữ đế núi cao. Zoro trong lòng sinh ra vô hạn cảm thán. Chỉ là bóp nhẹ hai cái, Zoro liền cảm thấy một cỗ to lớn thỏa mãn. Hancock vóc người hoàn mỹ đến cực hạn, đôi mắt sáng răng trắng tinh, phát như thu vân, cơ bắp như nõn nà, thon thả thướt tha, khuôn mặt hữu tình, nhất định chính là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, khiến người ta không khơi ra bất kỳ tì vết nào, thậm chí cũng không nhẫn khinh nhờn. Hancock thở gấp hơi, không dứt, từng tia cảm giác khác thường lan khắp toàn thân. Tê tê, tô tô, khiến cho Hancock cảm thấy mình cả người khí lực đều ở đây giảm nhỏ. Bất quá coi như vậy, Hancock cũng có chút thích loại này cảm giác khác thường, lại hãm sâu trong đó, say mê không cách nào tự kềm chế. Zoro hôn, cường hãn mạnh mẽ, bá đạo cuồng dã, hai người chỉ rúc vào với nhau. Cái kia chạm điện cảm giác, càng làm cho Hancock đáy lòng mọc lên hàng loạt ngọt ngào. Từ Zoro trong cử động nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Zoro đối nàng còn có thân thể của hắn là bực nào yêu thích. Zoro điểm đến thì ngưng, cũng không có làm quá phận. Bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn khi này nhiều người như vậy mặt muốn nữ đế. Làm Zoro đem môi rời, Hancock lúc này mới tỉnh táo lại. Chẳng biết tại sao, đáy lòng cảm giác được có chút thất lạc. Trong nước quá mát, coi chừng bị lạnh. Vừa nói, Zoro ôm Hancock nhanh chóng bơi đến mạn thuyền. Này, bỏ lại sợi dây đến, đều lo lắng làm cái gì? Liên tiếp hô ba tiếng, cũng không còn người đáp lại. Người choáng váng, còn không có phục hồi tinh thần lại đây. Hôm nay Zoro mang cho các nàng chấn động, thực sự quá kinh người. Không ít người, thân thể đều khô nóng đứng lên, coi như đã tỉnh hồn lại, cũng không di động bước chân, căn bản không còn chút sức nào. Chúng ta từ bên này đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu. Zoro mang theo ôm Hancock bơi về phía này hai cái to lớn du xà. Hải, Hancock núp ở Zoro trong lòng, ngọt ngào ứng tiếng. Giờ này khắc này, coi như Zoro mang nàng đi thiên nhai hải giác, coi như sẽ đối nàng làm cái gì, nàng sẽ không cự tuyệt. Đây chính là Hancock yêu. Một ngày thích một người, liền toàn tâm toàn ý, thật tình trả giá, theo du xà, cuối cùng cũng bò lên. Theo nói một người, Zoro trực tiếp vọt lên là có thể bay đến trên bong thuyền. Bất quá trong lòng nhiều hơn một cái. Zoro lo lắng một phần vạn đụng té Hancock khả năng liền không ổn. Ta đi thay quần áo. Người cũng nhanh đi đi. Hải, cần gì phải còn theo ta? Hải, được rồi. Cũng là ngươi dẫn đường đi. Ngược lại ngươi nơi đây ta cũng không quen tất. Hải, Hancock ôn thuận nhu thuận. Liên tục bằng lòng. Chỉ là, hải hải. Đáp lời, Zoro đều có chút ngượng ngùng. Nữ nhân như vậy, làm sao có thể không khiến người ta dụng tâm thậm chí phục dụng lại che chở nàng đây. Hancock mang theo Zoro vào trong khoang. Trên bong thuyền những người tài giỏi này dần dần phục hồi tinh thần lại. Ta đây là làm sao vậy? Khuôn mặt còn nóng à? Ta cũng vậy. Chân đều đã tê dần. Ai hét? Thật kinh khủng xấu hổ à? Sakura đại nhân cư nhiên cùng Zoro làm loại chuyện đó. Mắc cỡ chết người. Trên bong thuyền trong lúc nhất thời chít chít nha nha, cùng rối loạn chim nhỏ giống nhau. Cái gì cũng nói, đương nhiên, hiếu kỳ hơn, mọi người trong lòng càng nhiều hơn ước ao. Y phục của ngươi đều ướt, đây là ta làm cho ngươi, thiếp thân giúp ngươi thay. Sau khi vào phòng, Hancock bất chấp trên người mình còn ướt, vội vàng lục tung, thật vất vả tìm ra chính mình băng Zoro làm y phục. Sau đó ôn nhu đứng ở Zoro bên người, tuy là xấu hổ khẩn trương, nhưng vẫn là cắn răng gắng phải cho Zoro thay y phục. Đối với nàng mà nói, đây là làm thê tử ứng tận nghĩa vụ, ta tự mình tới đi, người cũng nhanh lên thay đi, cẩn thận chớ lạnh. Zoro vội tiếp quá y phục chạy ra ngoài, để nữ đế cho mình thay y phục. Zoro sợ chính mình không khống chế được, một phần vạn sát thương tẩu hỏa, khả năng liền không xong. Tuy là đã triệt để muốn lái, thế nhưng Zoro tâm lý cực kỳ tôn trọng Hancock, tuyệt không thể qua loa hiểu rõ muốn nàng. Zoro vừa ra môn, Hancock cũng nữa không đứng được, thân thể lúc này vô lực tê liệt ngã xuống ở tại đầu giường. Một bà kéo qua cái mền tựa đầu bịt kín, vừa thẹn vừa mừng Hancock không được lắc lắc thân thể mềm mại. Trong phòng cũng không thường bay ra trận trận vui mừng tiếng cười. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.